phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4 nữ trang khủng bố party. Hứa Vĩnh An căn bản không nghĩ tới, nữ hài tử có thể có lớn như vậy sức lực. Nhất thời không bắt bẻ thật đúng là bị nháy mắt gạt ngã. Về phía sau ngưỡng đi nằm ở tảng lớn tóc đen chung, hắn lúc này rốt cuộc phát hiện quái vật tồn tại. Nhưng thời gian đã muộn, thậm chí liền hoảng sợ thanh cũng chưa phát ra đã bị thít chặt cổ xoắn lấy tứ chi. Nháy mắt ngũ mã phanh thây, tay mới bảo hộ kỳ rốt cuộc không thể nghịch thiên. Liền tính quái vật lại buông tha hắn, nhưng đối đưa lên trong miệng đồ vật không nuốt vào cũng sẽ nhai hai khẩu, cho nên Hứa Vĩnh An chết. Là tất nhiên, cũng may chỉ có một chút ít thống khổ, trừ bỏ lúc ban đầu sợ hãi ngoại, còn lại đều phát sinh đặc biệt mau. Thẩm Bân đá xong hắn liền cũng không quay đầu lại chạy nhanh. Hướng cửa chạy, giành giật từng giây, rốt cuộc ở mở cửa kia một khắc, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài chát đi, lại chưa kịp chú ý cửa đứng có người, trực tiếp nhào vào trong ngực Ngô. Thẩm Bân kêu lên một tiếng. Trong lòng hỏa đại muốn mệnh, ai ngờ, cư nhiên như vậy ngạnh. Vừa nhấc mắt, cùng gần trong gang tấc xoái mặt bốn mắt nhìn nhau, Diêm Hình sắc mặt âm trầm mở miệng. Buông tay, Thẩm Bân lúc này cũng bất chấp thưởng thức xoái ca, liền nhớ rõ mèo đen nói qua trước mắt người tựa hồ tương đối cường. Vì thế hắn đứng vững bước chân lập tức trốn đến Diêm Hình phía sau nói. Toilet có quái vật, miêu tương đương, nơi xa góc tường biên mèo đen phía trước ở Thẩm Bân thượng WC khi tự nhiên không đi theo. Hắn, hiện tại nghe được quái vật hai chữ càng không dám về phía trước. Nó vẫn là ở nơi xa quan sát đi, có việc trước lưu, Diêm Hình nhìn bắt lấy chính mình ống tay áo tay. Căn căn như ngọc trắng nõn, hoàn mỹ nhất khuôn đúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Hắn trong lúc lơ đãng nghĩ như vậy nói, theo sau liền đẩy ra toilet môn, chờ một chút, Thẩm Bân còn không có tới kịp nói cẩn thận, liền thấy được phía sau cửa tình cảnh, tảng lớn tóc đen cùng trắng bệch mặt toàn bộ biến mất không thấy. Còn lại chỉ có bị rào toái huyết nhục, cùng Hứa Vĩnh An kia mơ hồ không rõ mặt. Thẩm Bân lập tức cau mày. Mùi máu tươi quá nặng, hắn tuy rằng có thể chịu đựng trụ. Lại rất chán ghét, Diêm Hình đem Thẩm Bân sở hữu biểu tình thu hết đáy mắt. Buồn bã nói, ngươi giết, Thẩm Bân sửng sốt, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa, Diêm Hình kỳ thật là đi theo Hứa Vĩnh An phía sau cùng nhau tới. Chỉ là người sau tướng môn đóng lại, hắn vào không được, mà khóa cửa thời gian ly Thẩm Bân vội vàng mở cửa thời gian khoảng cách cũng không lâu. Người bình thường đảo có thể làm được lặng yên không một tiếng động giết người. Nhưng thi thể rảo như vậy toái, thậm chí huyết khối cơ hồ muốn phủ kín mà lại không có khả năng làm được trừ phi. Thẩm Bân không phải người, mặt chữ ý tứ, trong trò chơi xuất hiện vượt quá lẽ thường quái vật thực bình thường. Rốt cuộc đều là giả thuyết, thậm chí đến bây giờ mới thôi. Diêm Hình cũng nhìn không ra Thẩm Bân rốt cuộc là NPC vẫn là người chơi. Nói là NPC đi, hắn ngôn hành cử chỉ lại không như vậy trình tự hóa. Nhưng nói là người chơi, mọi người đều cùng nhau xuất hiện ở biệt thự cửa đi vào phòng. Dựa vào cái gì hắn một người từ lầu 2 nhảy xuống. Cho nên có thể hay không đây là cái cao cấp NPC. Từ quái vật biến, Diêm Hình nhìn Thẩm Bân. Người sau hung hăng hồi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có đầu óc đi. Ta đi WC một người liền đem hắn cấp tách rời. Ta là tùy thân mang theo đại hình máy xay thịt sao? Rõ ràng không khoa học được không? Liền tính trước mắt người lại xoái. Thẩm Bân cũng sẽ không vì hắn si mê đến không đầu óc nông nỗi. Hiện giờ nếu là bị oan uổng giết người. Quỷ biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Diêm Hình. Ngoặc kép, ngươi ở trò chơi thế giới giảng khoa học, tuy rằng hắn sắc mặt chưa biến, bao gồm lạnh nhà thanh âm đều không có nhiều ít phập phồng. Nhưng Thẩm Bân chính là nghe ra như có như không trào phúng. Đạp mã, vậy ngươi tới nói cho ta, Ta như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội đem một người biến thành như vậy? Dùng Diêu dẫm lặn sao? Thẩm Vân khó chịu nâng cằm lên khiêu khích hắn liếc mắt một cái. Theo sau mới phát hiện chính mình như thế nào ở ngước nhìn đối phương. Hắn vương tử 1m8 thân cao bị hoàn toàn nghiền áp. Nhìn ra Diêm Hình ít nhất 1m9. Đầu năm nay, không sợ người hư, liền sợ người xấu soái. Thẩm Vân phát hiện này hơi kém làm hắn kiêu ngạo khí thế luôn một mảng lớn, Diêm Hình ánh mắt nhìn. Chăm chăm Thẩm Vân, đáy mắt nhiều hai phân tìm tòi nghiên cứu. Tiếp theo chậm gì gì vươn tay, hướng khuôn mặt hắn thượng một véo, lực đạo không lớn. Lại làm người rất ngốc, các ngươi đang làm gì? Thẩm Vân bản thân sững sờ ở tại chỗ. Đảo có khác NPC phát hiện một màn này kêu ra tiếng, chính là phía trước ngăn lại Diêm Hình hỏi về. Quái vật việc đại hán, hắn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đi tới. Lập tức vươn nắm tay liền phải cùng Diêm Hình động thủ, người sau cảm thụ một chút đầu ngón tay mới. Vừa rồi xúc cảm, trừ bỏ càng thêm nị hoạt ngoại, tựa hồ cùng thường nhân vô gì, nghĩ như vậy hắn liền tùy tay tiếp được đại hán nắm tay. Hơi chút dùng một chút lực, nhìn như cường tráng đại hán thế nhưng nhịn không được kêu lên đau đớn, lập tức đem mặt khác NPC. Cùng người chơi đều gào đưa tới. Ở chú ý tới WC nội huyết tinh sau cuống quýt hỏi sao lại thế này. Kia đối tình lữ là người chơi lâu năm, không có khả năng bị trước mắt một màn sợ tới mức chết đi sống lại. Đến nỗi NPC, đảo phản ứng giống người bình thường một ít, nên gọi kêu, nên sợ hãi, Diêm Hình lúc này mới buông ra bị khống chế đại hán tựa hồ đối Thẩm Vân. Có chút đặc biệt. Vừa rồi quá mức xúc động, vẫn chưa trước tiên phát hiện WC nội khác thường, lúc này biết chính mình đánh không lại Diêm Hình, lập tức đầu óc vừa chuyển nói, ta thấy hắn đối, băng băng, động tay động chân. Toilet người khẳng định cũng là hắn giết, băng băng là Thẩm Vân làm nữ trang khi dùng tên giả, hứa. Vĩnh Bình tự nhiên có thể nhận ra trên mặt đất huyết nhục mơ hồ mặt là hắn đệ đệ. Nháy mắt thất thanh hô. Tiểu An, thanh âm là vô pháp che giấu khiếp sợ, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây đệ đệ vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe được đại hán nói sau ánh mắt một mảnh sát ý nhìn phía Diêm Hình. Là ngươi, Thẩm Vân lập tức chú ý tới không thích hợp địa phương. Hắn còn tưởng rằng Hứa Vĩnh Bình lúc này liền tính không khóc cũng nên hỏng mất. Dù sao cũng là song bào thai đệ đệ đã chết. Nhưng đối phương hiện tại trong mắt chỉ có phẫn nộ, lại không có nhiều ít bi thương là chuyện như thế nào. Diêm Hình hừ lạnh một tiếng, lúc ta tới hắn liền đã chết, không cần tưởng cũng biết trước mắt một màn không ai có khả năng vì đi. Những người chơi lâu năm nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Bất quá làm NPC đại hán không hiểu, ta rõ ràng nhìn đến ngươi ở đùa giỡn băng băng, còn rào biện. Diêm Hình nhìn phía Thẩm Vân, có phải hay không ta ở rào biện, không bằng hỏi người trong cuộc chính mình, rốt cuộc ta lại không phải cái thứ nhất phát hiện người chết, cái nồi này nhẹ nhàng tìm được rồi. Ngọn nguồn, Thẩm Vân lại không hoảng loạn, nội tâm sớm bố trí hảo nói từ, hắn mới vừa rồi đối mặt Diêm Hình khi kiêu ngạo ương ngạnh biểu tình đã sớm thay đổi. Thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn, ta vừa rồi tiến toilet khi... Không nghĩ tới hắn cũng theo lại đây, Thẩm Vân nhìn thoáng qua trên mặt đất bầm thây nói. Hắn tưởng đối ta động tay động chân, nhưng bồn cầu lại xuất hiện quái vật, ta chạy trước hắn không chạy trốn, ra tới sau ta liền gặp được Diêm Hình. Không nghĩ tới, hắn cũng muốn đối ta mưu đồ gây rối, không đem Diêm Hình kéo xuống nước, Thẩm Vân đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, Diêm Hình. Ngoặc kép. Hứa Vĩnh Bình đương nhiên biết chính mình đệ đệ cái gì đức hạnh. Lập tức sắc mặt cùng ăn phân dường như, nhưng hắn vẫn là bảo trì lý trí hỏi. Người đều có thể chạy thoát quái vật, ta đệ đệ sẽ bị bắt lấy. Thẩm Vân lập tức mày nhăn lại, hắn ly môn xa một ít không được sao. Quái vật ly ngươi đệ đệ gần, tự nhiên trước chảo hắn, ngươi đang nói dối. Hứa Vĩnh Bình không chút suy nghĩ phản bác hắn. Ta đệ đệ là tân nhân, quái vật chỉ biết lừa qua hắn trước bắt ngươi. ngoặc kép, hết chương.